Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm ORG. Quyển 1, chương 51, ba tầng giày vò. Mạnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn con chim nhỏ, nghe phải âm thanh khó nghe của nó. Một hồi lâu mới chậm rãi xoay người, đi trở về trước cửa. Hàn Quy, một lần nữa ngồi xếp bằng tu luyện. Vừa ngồi xuống, Mạnh Kỳ liền xé vạt áo thành hai mảnh nhỏ rồi nhét vào trong lỗ tai. Ngu ngốc! Ngươi nghĩ làm vậy là không nghe thấy ta nói chuyện sao? Ta vừa rồi giảng tới chỗ nào rồi hả? Ông nội của ông nội của ông nội. Nói đến ông nội của ông nội của ông nội của ta, còn phải từ ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của ta nói lên. Mạnh Kỳ hít một hơi thật sâu, nói thầm trong lòng, coi như nó là người câm, coi như nó là người câm đi. Hai tầng khí lạnh cùng tiếng ồn rót vài tai liên tục là Mạnh Kỳ suýt nữa không thể kiên trì đến năm canh giờ, thật vất vả hắn mới chịu đựng nổi, sắc mặt trở nên xanh xao, toàn thân run rẩy. Khí lạnh nhập vào cơ thể, ngươi nếu không nhanh chóng sưởi ấm thì ngày sau sẽ nằm trên giường bệnh triền miên đó. Ở bên cạnh, Thùy Dực Tử vẫn không ngừng liến thắng. Mạnh Kỳ khó khăn bước ra ngoài, khàn giọng bảo, ngươi nói năng cũng không giống yêu quái lắm nhỉ. Hắn định dụ dỗ tên này vào phòng giam bên cạnh, trói chặt rồi nhét khăn vào miệng nó, một lần vất vả nhưng suốt đời nhàn nhã, Mạnh Kỳ nhìn ra con chim nhỏ này thực lực không cao, ngay cả vạn chữ phù đều không có tiếp xúc. Đương nhiên, là một con côn bằng, ta học vấn chất đầy năm xe, mới thông hiểu mọi thứ. Chim nhỏ chẳng biết xấu hổ nói, loại người ngu ngốc như ngươi làm sao có thể hiểu được chí hướng vĩ đại của ta. Ta mới là thiên nga. Hỏa hộc chen mồm vào, khinh thường nhích vào bên trong một chút. Hộc, thiên nga. Phải không? Ngươi có chí hướng vĩ đại gì? Mạnh Kỳ nhu hòa hỏi. Thùy Dực Tử bỗng nhiên cười ha ha, ngươi không phải là muốn thân cận, sau đó nhét khăn vào miệng của ta sao? Nhưng ta là côn bằng, sẽ dễ dàng bị lừa như vậy hả? Các ngươi đều là con lừa ngốc, ta chẳng qua ăn vài người, liền sẽ đem ta bắt đi, lão hổ trên núi nếm qua nhiều người như vậy, các ngươi cũng không nói bắt nó trấn áp. Giả thú ăn thịt người là việc bình thường. Yêu quái ăn thịt người cũng không phải là bình thường sao? Con chim nhỏ này đã mở miệng là không dừng lại được. Mạnh Kỳ chỉ biết lắc đầu ảo não, không nên cùng tên ba hoa này nói nhảm a. Cứ như vậy, dưới hai tầng giày vò, Mạnh Kỳ cảm thấy càng lúc càng khó khăn, nhưng Kim Trung Tráo tiến triển phi thường nhanh. Nửa tháng sau, Kim Trung Tráo đệ tam quan thuận lợi luyện thành. Kim Trung Tráo đạt đến xuất khí thì có chút thành tựu, cùng thiết bố sam hiệu quả tương đương. Tiền đồ sẽ vô cùng rộng lớn. So với dự đoán thì sớm hơn nửa tháng. Bên ngoài phòng giam Hàn Quy, Mạnh Kỳ nhìn bản thân mình rồi mơ hồ thấy được có loại cảm nhận, trong lòng vừa mừng vừa sợ, đồng thời hắn âm thầm cầu nguyện nhiệm vụ luân hồi tiếp theo tốt nhất là sau khi mình luyện thành Kim Trung Tráo đệ tứ quan. Mạnh Kỳ nhíu mày nhìn về phía Thùy Dực Tử đang nói không ngừng, nói thầm, chẳng lẽ tạp âm của tên này cũng là một loại rèn luyện? Có thể mài dũa tâm tính. Ôi! Vẫn là nhịn không được muốn nhét khăn lau vào trong miệng của nó. Ông nội của ta từng ở biển tìm được một chỗ di tích, đáng tiếc bên trong đã sớm bị người lấy sạch, đất đầy phân chim, kỳ quái chính là di tích dưới đáy biển có phân chim, ôi chao tiểu hòa thượng ngươi đừng đi, thôi được chúng ta ngày mai lại tán gẫu. Mạnh Kỳ bước chân dừng lại, cắn chặt hàm răng. Bởi vì trước tiên đột phá, hắn quay về tiểu viện của Huyền Bi so với ngày thường sớm một canh giờ. Vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy Huyền Bi cầm giới đao, thoải mái luyện tập đao pháp. Đối với việc đồ đệ xông vào, Huyền Bi không có chút nào kinh ngạc, bởi vì ở khoảng cách xa Mạnh Kỳ đã bị hắn cảm ứng được rồi. Mạnh Kỳ tùy ý nhìn lướt qua, dự định trước tiên về thiện phòng, từ từ báo lại chuyện mình đã đột phá Kim Trung Tráo đệ tam quan. Đây không phải là hắn không hiếu kỳ, không nghĩ len lén bắt chước đao pháp của sư phụ, mà là hắn biết rõ ở cấp độ sư phụ luyện tập đao pháp, chiêu thức biến hóa đều phi thường huyền ảo. Nếu không có bí tịch tham chiếu, chỉ xem thì sẽ không mang lại hiệu quả. Cho nên sư phụ mới yên tâm ở trong viện luyện đao, không cấm người bên ngoài quan sát. Nhưng chính cái nhìn này, Mạnh Kỳ hai chân như dính trên mặt đất, bất động. Bởi vì sư phụ luyện đao chính là A Nan phá giới đao pháp. Thức thứ nhất, đoạn thanh tịnh. Chính vì lo lắng sư phụ phát hiện, Mạnh Kỳ vẫn không có cơ hội tập luyện chiêu đao pháp này. Chỉ có thể không ngừng suy diễn ở trong đầu. Chuẩn bị vào không gian của trong nhiệm vụ luân hồi, tranh thủ thời gian luyện một chút. Ai biết hôm nay, rõ ràng nhìn một vị ngoại cảnh cao thủ diễn luyện chiêu này, hơn nữa còn là mới luyện gần đây, tốc độ biến hóa lúc ban đầu còn vô cùng chậm chạp. Hóa ra như vậy. Nhìn sư phụ thi triển, Mạnh Kỳ trong đầu cân nhắc đao pháp đủ loại nghi nan tiêu trừ hơn phân nửa, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chân định, ngươi luyện thành đệ tam quan rồi hả? Huyền Bi thấy Mạnh Kỳ không có rời khỏi, đao pháp vừa thu lại, ôn tồn hỏi. Mạnh Kỳ lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, không phụ lòng sư phụ, đệ tử may mắn đột phá. Ngươi xem ngươi bề ngoài làm việc lỗ mãng, nhưng bên trong ẩn chứa nghị lực, trầm ổn, có thể có thành quả hôm nay là chuyện bình thường. Huyền Bi gật đầu tán thành. Bắt đầu ngày mai, ngươi ở giữa khe hở hỏa hộc và hàng quy tu luyện tầng thứ tư, vi sư sẽ cùng đi với ngươi tới xá lợi tháp, dù sao vị trí của nóng lạnh âm dương hòa hợp ngươi rất khó tìm được. Vâng, sư phụ. Mạnh Kỳ hứng thú tràn đầy hỏi, sư phụ, vừa rồi người luyện đao pháp gì vậy? Thoạt nhìn cực kỳ huyền ảo, so với đệ tử luyện mấy bộ kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Huyền Bi vỗ giới đao, chính là A Nan phá giới đao pháp mà ngươi đề cập đến, vi sư mới nổi lên hứng thú, ngày sau ngươi tới khai khiếu kỳ, nếu còn muốn học đao pháp này, vi sư có thể trực tiếp dạy ngươi. Cảm ơn sư phụ. Sau khi Mạnh Kỳ hành lễ, trong lòng tràn ngập nghi hoặc trở về thiện phòng. Nhìn thấy Chân Tuệ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đang ăn bánh ngọt. Ồ, tiểu sư đệ, ngươi hôm nay không có tu luyện. Mạnh Kỳ cảm thấy được rất kỳ quái. Chân Tuệ vui vẻ mà nói, sư huynh, ta buổi trưa mở đan điền, sư phụ tưởng thưởng cho ta đấy. Hắn đem bánh ngọt giống như dân vật quý lên trước mắt Mạnh Kỳ, mặt dính đầy nước miếng. Ngươi đã mở đan điền rồi à? Mạnh Kỳ tặc lưỡi. Bình thường mà nói, mở đan điền chỉ cần 2 đến 6 tháng, Chân Tuệ 3 tháng rưỡi đã mở. Có người hơn một tháng có thể hoàn thành một bước này, nhưng phải biết rằng Chân Tuệ đã chuyển tu Niêm Hoa Chỉ, đó chính là tuyệt kỹ thiếu lâm khó học nhất, 3 năm không mở được đan điền cũng là bình thường, ai ngờ Chân Tuệ nhanh như vậy đã mở đan điền. Chân Tuệ thành thành thật thật gật đầu, hỏi tiếp, sư huynh, ngươi vừa rồi giống như có việc muốn hỏi ta. Mạnh Kỳ quyết định mặc kệ tiểu sư để có phải hay không cùng Niêm Hoa Chỉ hữu duyên. Gật đầu nói, ta hỏi ngươi, sư phụ khi nào thì bắt đầu tu luyện A Nan phá giới đao pháp? Sư phụ tại sao phải tu hành đao pháp hả? Nửa tháng trước. Chân Tuệ trí nhớ tốt, sau đó nghi hoặc nhìn Mạnh Kỳ, sư huynh, sư phụ tu hành đao pháp không phải là vì dạy sư huynh sao? Cái gì? Mạnh Kỳ có chút ngạc nhiên. Chân Tuệ không rõ vì cái gì sư huynh hỏi loại vấn đề này, hồn nhiên mà nói, bởi vì là sư huynh muốn tu hành đao pháp mà. Vậy, có thể đi. Sư phụ đối với chúng ta có phải hay không tốt quá? Mạnh Kỳ thừa nhận Chân Tuệ nói có đạo lý, nhưng mang lại cho hắn cảm giác bất an, không thân chẳng quen, vì cái gì sư phụ phải đối với chúng ta tốt như vậy? Chân Tuệ bộ dạng đương nhiên, làm sao không thân chẳng quen? Người là sư phụ mà. Nhưng sư phụ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đối với chúng ta tốt. Mạnh Kỳ nhíu mày. Chân Tuệ không hiểu ra sao cả nhìn Mạnh Kỳ liếc mắt một cái, sư huynh, ngươi cũng rất tốt với ta, cái này có vấn đề gì? Mạnh Kỳ biểu môi, cùng sư đệ nói chuyện thà không nói thì hơn, vì thế lấy ra linh chi bổ khí hoàn, tiếp tục chính mình công khóa. Tại đây. Tiến vào xá lợi tháp, Huyền Bi đứng ở chỗ giao giới bờ bên ngoài của hỏa hộc cùng hàng quy, chỉ chỗ đất trống trước mặt nói. Mạnh Kỳ lên tiếng, đi tới khoanh chân ngồi xuống, nhất thời cảm giác nửa thân trái nóng như lửa đốt. Nửa thân phải huyết mạch như bị đóng băng. Nóng lạnh cùng lúc, trùng kích lẫn nhau, trước nay chưa có loại thống khổ như thế này. Về phần Thùy Dực Tử, hắn không có nói cho sư phụ, bởi vì sư phụ cho mình ở trong này tu luyện, bản thân chính là tôi luyện ý chí. Nếu ngay cả tiếng ồn quấy nhiễu đều không thừa nhận được thì sớm không cần tu luyện nữa. Hàng Quy cùng hỏa hộc chậm rãi tiếp cận song sắt, muốn cho Mạnh Kỳ độ thống khổ lớn nhất. Nóng lạnh phát ra cùng một lúc, Mạnh Kỳ cảm thấy đan điền vạn kim thép đâm vào, vô cùng thống khổ. Hắn vận chuyển nội khí, mượn việc nóng lạnh thay đổi, chậm chậm rèn luyện thân thể. Thân thể từ từ thay đổi, đan điền từng bước mở rộng, kinh mạch một chút rộng lớn ra. Mạnh Kỳ thừa nhận cực đại dày và đồng thời cũng tin tưởng cảm nhận được bản thân tiến bộ. Đứng bên cạnh Huyền Bi nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, Chân Tuệ tu hành Niêm Hoa Chỉ, so với dự đoán của vi sư càng phù hợp, hôm qua đã mở đan điền. Xuất khí cũng sẽ rất nhanh tiểu thành, có lẽ không bao lâu có thể vượt qua ngươi. Về sau mở đan điền, xuất khí tiểu thành cũng chỉ là lượng chân khí tích lũy. Cho nên Huyền Bi cho rằng Chân Tuệ có thể rất nhanh đạt tới, đến lúc đó đồng dạng với xuất khí tiểu thành của Mạnh Kỳ thực lực tương đương rồi. Hắn sở dĩ nói như vậy, chính là vì khiến Mạnh Kỳ có phần gấp gáp, mà cái cảm giác gấp gáp bất lực cho Mạnh Kỳ trên con đường tu luyện như một phần tâm ma, dùng cái này để mài dũa tính tình của Mạnh Kỳ là tốt nhất. Chẳng qua chân định, ngươi cũng khiến vi sư ngoài dự kiến, nội tâm ẩn giấu nghị lực làm cho người ta sợ hãi thán phục, như thế đi bước một bước một bước, tuy là mở đầu từ tốn, cũng có lúc một bước lên trời. Người khác một năm mới có thể luyện thành đệ tứ quan, ngươi có lẽ chỉ cần nửa năm. Đến lúc đó, khẳng định có năng lực dẫn trước chân tuệ rồi. Sau khi cho cảm giác gấp gáp, hắn bắt đầu ủng hộ Mạnh Kỳ, làm cho hắn không đến mức bị tâm ma dồn nén. Đợi kim trung tráo đệ tứ quan viên mãn, coi như chính là xuất khí đại thành, có thể cô động khiếu, chuẩn bị khai khiếu rồi. Còn đối với Niêm Hoa chỉ mà nói, để khai khiếu có thể là một năm, hai năm, thậm chí tám năm, mười năm. Nói xong, Huyền Bi xoay người rời khỏi, để Mạnh Kỳ ở trong này trải qua băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngươi cho là tìm hòa thượng lợi hại lại đây là khiến cho ta sợ à? Huyền Bi mới vừa đi, Thùy Dực Tử lại bắt đầu om sòm. Võ công thiếu lâm tính cái quái gì? Ta cũng biết yêu hoàng điển giấu ở nơi nào. Đó là độc nhất vô nhị yêu hoàng lưu lại bảo điển. Như thế nào đây? Thả ta ra ngoài, ta liền mang ngươi đi yêu hoàng điển. Không biết tại sao, âm thanh của Thùy Dực Tử luôn có thể vang ở trong nội tâm Mạnh Kỳ, có thể nói trên đời chính là tạp âm đáng sợ nhất, thuộc loại dày vò của tinh thần cùng nóng lạnh của thân thể trùng điệp lẫn nhau, uy lực tăng gấp đôi. Mạnh Kỳ tinh thần dần dần có chút không chịu nổi, bất giác phân tâm nghĩ lại hôm qua sư phụ luyện A Nan phá giới đao pháp. Cùng mình lĩnh ngộ đao ý xác minh cho nhau. Hồng trần cực khổ, đoạn lại thanh tịnh. Hồng trần cực khổ, đoạn lại thanh tịnh. Đang bị nồng lạnh và tạp âm dày vò, Mạnh Kỳ bỗng nhiên có điều hiểu ra, đao ý mãnh liệt rõ ràng, phản phất thấy được khuôn mặt khổ sắc tăng nhân đang đi lại gian nan mà kiên định, dị thường đi trước. Phá giới mà đi, hồng trần như lô, rèn ngã Phật tâm. Phá giới mà đi, hồng trần như lô, rèn ngã Phật tâm. Lúc này thân thể và tinh thần ta chịu đủ loại dày vò, chẳng phải là giống như hỏa lò, chính là rèn luyện trong và ngoài thân thể. Quanh. Mạnh Kỳ từ bên trong đao ý phát ra, cảm nhận được thân thể và tinh thần được chính cảm giác dày vò rèn luyện. Bản thân từng chút một thay đổi. Ngoại ma như lô, tâm ma là thang, Mạnh Kỳ ở giữa cẩn trọng, mặc cho đao ý đoạn thanh tịnh. Lấp kín thân thể. Trong ngoài đang xen, nội tâm Mạnh Kỳ phát ra đao ý vì thế không phát hiện bên ngoài bản thân dần dần nổi lên một tầng ố vàng. Đao ý như bất chấp mọi thứ lướt qua, dưới áp lực của nóng lạnh cùng lúc phát ra. Như gió thu quét lá rụng như trảm phá tầng tầng lớp lớp quang ải, rất nhanh cải tạo lấy bản thân cùng lúc chống đỡ ngoại ma. Ba ba ba, Mạnh Kỳ toàn thân cao thấp vang lên âm thanh như rang đậu. Ố vàng càng ngày càng sáng, làm cho hắn giống như một pho tượng La Hán bằng đồng. Đây cũng là kim trung tráo đệ tứ quan đại thành. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 52, người đến phòng giam. Đùng đùng đùng, nghe được âm thanh này, Thùy Dực Tử đang ôm hàng rào sắt có chút ngạc nhiên mà tự hỏi, làm sao lại đột nhiên phá công? Chẳng lẽ nhân loại tâm tính yếu ớt như vậy? Cả tán dốc vui vẻ cũng không có cách nào chú ý. Lúc kim trung tráo phá quan hoặc phá công đều sẽ xuất hiện tiếng động như thế này, chỉ khác nhau ở chỗ màu ám kim của cái trước thì càng lúc càng sáng còn cái sau thì dần dần ảm đạm cho đến khi mất hẳn. Bởi vì Thùy Dực Tử biết rõ Mạnh Kỳ mới hôm qua đã luyện thành cửa thứ ba cho nên căn bản sẽ không nghĩ đến hướng phá quan, vô ý thức liền cho hắn không chịu nổi dày vò nhưng lại cậy mạnh không muốn ngừng, do đó bị phá công. Lời còn chưa dứt, nó lại ngạc nhiên khi thấy một cái bóng màu ám kim hiện ra trước mặt mình, một tay đột ngột tóm lấy bản thân còn chưa kịp đề phòng. Nó dốc sức vùng vẫy nhưng dưới sự trấn áp của phòng giam, mười thành sức lực lại phát huy không đến một thành. Yêu lực thì càng bị niêm phong hoàn toàn nên cuối cùng không cách nào giải dụa khỏi bàn tay của Mạnh Kỳ, bị hắn kéo dây lưng ra cột chặt trên hàng rào sắt. Ngươi mau thả ta ra. Có hiểu kính lão tôn hiền không? Thùy Dực Tử lớn tiếng la lên, đột nhiên ánh mắt nó cứng lại khi nhìn thấy trong tay Mạnh Kỳ nhiều hơn một khúc vải màu trắng kỳ quái, cái này là gì? Mạnh Kỳ không nghĩ tới chỉ một ngày đã luyện thành cửa thứ tư kim trung tráo, lại bất ngờ bắt được cái con huyên thuyên lãm nhảm này. Đúng là thể xác và tinh thần đều thoải mái cho nên hơi đắc ý nói, tất của ta. Dùng để nhét miệng ngươi. Không được, không được, ê. Thùy Dực Tử đau khổ không chịu nổi mà lắc đầu nhưng vẫn bị Mạnh Kỳ nhét vào miệng rất chặt.

Mạnh Kỳ đã thấy sư phụ Huyền Bi của mình đang diễn luyện đao pháp. Hôm nay sao lại về sớm như vậy? Phải chăng băng hỏa lưỡng cực khiến con cảm thấy không khỏe? Huyền Bi thấy hắn trở về liền thu hồi giới đạo, không những không lên tiếng trách cứ mà còn ân cần hỏi thăm. Sau khi trở về, Mạnh Kỳ vẫn đang do dự không biết giải thích làm sao với vị sư phụ này thế, nhưng nhớ đến đám người Huyền Khổ cùng Chân Thường đã nhìn thấy bản thân lộ ra ám kim khi chống cự khí tức nóng lạnh toát ra, cũng chính biểu hiện bên người khi luyện thành cửa thứ tư của Kim Trung Tráo, hắn rốt cuộc đã hạ quyết tâm. Nhìn thấy Mạnh Kỳ do dự, Huyền Bi lập tức tươi cười trấn an. Dục tốc bất đạt, cũng do vi sư thúc ép ngươi quá nhiều, tuy vậy ngươi cũng chớ nên nản chí. Mạnh Kỳ cúi đầu xuống, thành thật trả lời. Sư phụ, con đã luyện thành tầng thứ tư của Kim Trung Tráo. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 54, phiền não của chân tuệ. Cái gì? Lấy hàm dưỡng của Huyền Bi lúc này cũng không khỏi khiếp sợ, mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Ban đương. Nguyên bản hắn đang chuẩn bị ném giới đao trở lại giá binh khí, sau đó hảo hảo trấn an Mạnh Kỳ một chút. Ai ngờ hai tay run rẩy, giới đao trực tiếp lao vào giá binh khí, đập thẳng xuống đất. Không thể rơi chuẩn xác theo ý hắn. Chuyện này đối với một cường giả ngoại cảnh mà nói, tuyệt đối là chuyện rất bất thường. Mạnh Kỳ toàn lực vận chuyển tâm pháp Kim Trung Tráo đệ tứ quan, trên làn da hắn ẩn hiện quang mang ám kim lưu chuyển, lặp lại lời vừa nói, sư phụ, Kim Trung Tráo đệ tứ quan của đệ tử đã luyện thành. Ngươi đã tao ngộ cái gì? Huyền Bi khôi phục vẻ thất thố, nhưng nét kinh nghi trên mặt lại khó mà nén vào được. Hôm qua tên đồ đệ nhà mình mới đột phá đến đệ tam quan, kết quả hôm nay đã luyện thành đệ tứ quan. Loại tốc độ này, quả thực cứ như trong mấy chuyện cổ tích vậy. Mạnh Kỳ trước khi vào cửa đã tính sẵn lý do thoái thác, cũng không ngẩng đầu, trầm giọng nói, hôm qua đệ tử xem sư phụ diễn luyện đao pháp, mơ hồ cảm nhận được ý cảnh. Hồng trần như lô, đoạn ta thanh tịnh chi ý. Hôm nay lúc đệ tử tu luyện công pháp đệ tứ quan, chỉ thấy cả người vừa nóng vừa lạnh, bên cạnh lại có cái con tiểu điểu luôn mồm cằn nhằn, trên người thì chịu ba tầng tra tấn dày vò, cơ hồ không chống đỡ nổi. Đúng lúc này, đệ tử không biết thế nào tự nhiên lại nhớ đến phần ý cảnh ấy, nhất thời có chút lĩnh ngộ. Hồng trần như lô, thiên địa như lô, tra tấn trước mặt không phải lò lửa luyện thân, rèn luyện nhục thể, làm vấy bẩn tâm linh, hủy đi sự thanh tịnh. Sau đó, đệ tử cứ mê, chả biết thế nào lại luyện thành đệ tứ quan. Những cảm thụ và thể ngộ Mạnh Kỳ kể lại đều là cảm nhận chân thật của A hắn. Chỉ có việc hắn phát hiện ra đao ý là không nói. Câu chuyện có tới 9 phần thật, 1 phần giả, ai có thể hoài nghi được hắn. Nhưng hắn biết, sư phụ mình là cao thủ ngoại cảnh. Chút biến hóa về thân thể, về biểu tình khó mà giấu giếm được. Thế nên hắn cố gắng khống chế nhịp tim. Lại cố tình cúi đầu, không để sư phụ nhìn được vẻ mặt hắn. Nghe Mạnh Kỳ giải thích, vẻ kinh nghi trên mặt Huyền Bi đã tán đi không ít. Bởi vì chút thể ngộ này, nếu không thực sự trải qua, như vậy lúc kể lại chắc chắn sẽ không hoàn thiện, tuyệt đối là sơ hở tầng tầng. Hắn trầm ngâm một chút rồi cười an ủi nói, ngươi ngược lại là có duyên với môn đao pháp này đó, chỉ quan sát lần đầu đã có thể nắm được đao ý, cũng nhờ đó mà đốn ngộ. Nắm được đao ý không khó. Nếu cứ chăm chú quan sát đao pháp một thời gian, chỉ cần không phải quá đần độn, nhất định ít nhiều sẽ có được chút cảm giác. Cái khó là từ chút cảm giác ấy mà ngộ ra được chân ý, nắm lấy chân lý về đao pháp trong tay. Nhờ được sư phụ cho xem diễn luyện đao pháp. Mạnh Kỳ đánh trống lảng, vội đem sự chú ý chuyển đến chuyện luyện A Nan phá giới đao pháp của sư phụ. Huyền Bi khẽ nhíu mày, trịnh trọng nói, việc này nhớ là không được tiết lộ ra ngoài, giờ ngươi mới chỉ đạt tới khai khiếu kỳ. Theo giới luật là không được xem ta diễn luyện bất cứ môn tuyệt kỹ nào, kể cả vi sư cho phép cũng không được. Tuy ngươi mới chỉ lĩnh ngộ được đao ý, chưa nắm được các biến hóa của đao pháp và chân ý trong đó. Thế nhưng ngươi nhờ đó mà đốn ngộ, đạt được thu hoạch cực lớn. Chỉ sợ giới luật viện sẽ không tin ngươi chỉ là vô tình được xem qua một lần. Bình thường mà nói, phải chú ý quan sát rất nhiều lần thì may ra mới đốn ngộ được trụ cột. Đệ tử hiểu. Mạnh Kỳ đứng cạnh cẩn thận giấu giếm từng ly từng tí một. Hắn đang muốn tìm cơ hội trốn ra ngoài một thời gian, tự nhiên không muốn cùng đám giới luật tăng kia có bất kỳ liên hệ gì. Hôm nay lúc đệ tử luyện thành đệ tứ quan, có thể đã bị Huyền Khổ sư thúc và Chân Thường sư huynh thấy được. Huyền Bi hòa ái gật gật đầu, vô phương a,

Võ công và đao pháp của Chân Định sao lại có thể kinh khủng như thế? Tính đến thời điểm này vẫn chưa đầy một năm. Là Huyền Bi sư thúc dạy tốt, lại âm thầm cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện hay là Chân Định có bí mật khác? Mạnh Kỳ cười khang hai tiếng, Chân Thường sư huynh vì muốn giết Chân Vĩnh, quá mức sốt ruột mà lộ ra sơ hở chí mạng, bị ta liều mạng nhắm trúng thôi. Hóa ra công pháp dung hợp thiên địa, phong bế hết thảy biến hóa chữ pháp kia chính là Bát Nhã Chưởng, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu Chân Vĩnh là gian tế Kim Cương Tự, vậy đao pháp hắn sử dụng hẳn là một trong ba đại đao pháp đặc trưng của Kim Cương Tự. Không biết là Trảm Phiền đao pháp, Trừ Ngoại Ma đao pháp hay là Đoạn Nghiệp đao pháp. Dù là đao pháp tinh diệu, hàm ý sâu sắc nhưng Chân Vĩnh chỉ mới hiểu được chút gia lông. Hắn không ngộ được đao ý, ngay cả biến hóa cũng không nắm được tường tận, các chiêu thức bị giản lược đi quá nhiều nên cũng không có uy lực mấy. Mạnh Kỳ âm thầm nhớ lại cách Chân Vĩnh thi triển đao pháp, muốn nghiên cứu biến hóa trong đó để trau dồi đao đạo bản thân. Đây là cơ hội khó có được, ba đại đao pháp của Kim Cương Tự là một trong số ít những đao pháp sánh ngang được với A Nan Phá Giới đao pháp, đều được tôn là đỉnh cao của đao đạo. Phải không? Chân Thường sư huynh cũng không phải người khinh suất như thế. Chân Diệu không quá tin tưởng lý do Mạnh Kỳ đưa ra. Thấy thế, Mạnh Kỳ đành phải giả bộ thương thế chưa lành, muốn quay về tăng phòng điều tức dưỡng thương. Mạnh Kỳ nhắm mắt được một lát, trong đầu đột ngột vang lên một tiếng nói trang nghiêm. Luân hồi mở ra lần thứ ba. Lần này mỗi thành viên tiểu đội đều có một nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ cá nhân. Mạnh Kỳ kinh hãi, ngay sau đó liền rơi vào bóng tối thăm thẳm. Gió mát vần quanh, mặt nước mênh mông, tiếng sóng ì oạt vỗ lên mạn thuyền. Tay trái sờ cằm, Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn ra phía xa thấy lấp lóe mấy ngọn đèn dầu treo trên các thuyền đánh cá, nghe bên tai vang lên thanh âm đinh đinh đang đang, nhất thời hơi thất thần. Sau khi nhiệm vụ luân hồi mở ra, hắn phát hiện bản thân không tiến vào quảng trường đá mà trực tiếp xuất hiện trên một chiếc thuyền ba tầng. May là Bạo Vũ Lê Hoa Châm đã được nhận lại, có cả giới đao phòng thân. Lúc Mạnh Kỳ hạ xuống đầu thuyền liền cảm thấy trong ngực nặng nặng. Hắn thò tay vào sờ sờ thấy Bạo Vũ Lê Hoa Châm mà hắn đã gửi trong không gian luân hồi, có cả giới đao đang đeo lúc tuần tra cũng được dắt bên hông. Tiếng đinh đinh đang đang không ngừng vang lên bên tai, Mạnh Kỳ thu liễm suy nghĩ, tay trái chống cằm, hăng hái ngồi đánh giá cuộc chiến trên bông thuyền. Bộ pháp quá đơn điệu. Một đao kia đúng là gây cười. Hắn lẩm bẩm, hứng thú dạt dào mà đánh giá hai nam một nữ đang chiến đấu trước mắt. Một người trong đó mặc trường bào màu đen, trên mặt đeo một mặt nạ khỉ nghe răng cười, tay cầm giới đao ra tay lăng lệ ác liệt, dùng đôi nam nữ cầm kiếm, có vẻ là vợ chồng đến luống cuống tay chân. Trên người đôi vợ chồng chốc chốc lại có thêm vết thương, máu tươi tràn ra, xem tình hình không bao lâu nữa sẽ bỏ mạng dưới đao. Mạnh Kỳ xuyên không? Tới đây, đập vào mắt chính là tình cảnh máu tanh này. Trên bông thuyền đầy thi thể, nam nữ già trẻ đều có. Hầu hết đều chết vì một vết đao trên yết hầu. Chỉ có ba người trước mặt còn sống sót, tên quái nhân mang mặt nạ khỉ kia hiển nhiên là hung thủ. Không biết tiêu chuẩn chiến đấu ở thế giới này như thế nào. Mạnh Kỳ xem xét chốc lát, lại sờ sờ cằm phỏng đoán. Một cơn gió thổi qua, tóc tăng bào phần phật bay múa. Đôi vợ chồng trẻ tuổi đứng đối diện Mạnh Kỳ đang đau khổ chống đỡ thế đao hung lệ không phát hiện được một kẻ lạ mặt đang nhàn nhã quan sát trên đầu thuyền. Một đao xuất ra, cả đã kéo được búi tóc của nữ tử. Nữ tử căm giận nói, thập nhị thú các ngươi đều tán tận thiên lương, ngày sau tất có báo ứng. Tán tận thiên lương. Quái nhân đeo mặt nạ khỉ cải biến giọng nói, khàn khàn cười, chỉ cần có người trả đủ giá, chi đủ thù lao, chúng ta vì sao lại không nhận nhiệm vụ. Hơn nữa việc lần này chính là các ngươi hoài bích có tội, giao ra bản đồ bảo tàng, ta cho các ngươi chết được toàn thây. Thập nhị tương thần chúng ta ra tay trước nay chưa từng thất bại. Hắn lại xuất đao, nữ tử đứng không vững, lão đảo lao về phía trước. Nếu không phải nam tử dùng trường kiếm ngăn cản một đao thì lưng nàng đã trúng chiêu mà Hương Tiêu Ngọc Vẫn rồi. Nữ tử kia vất vả ổn định thân hình, đang định quay người gia nhập trận chiến, lại liếc thấy ở đầu thuyền có một hòa thượng mặc áo xám đang mỉm cười nhìn mình. Hòa thượng kia tay trái chống cằm, thế ngồi nhàn nhã, tuổi không lớn lắm, gương mặt có vài phần tuấn mỹ. Hắn là ai? Từ khi nào trên thuyền lại xuất hiện nhân vật như vậy? Nữ tử sợ hãi bật ra, ai? Quái nhân đeo mặt nạ khỉ nghe được, huy đao bức lui đối thủ, khóe mắt liếc qua, không chút suy nghĩ nhào về phía Mạnh Kỳ. Vợ chồng Trương Tông Hiến đã là nỏ mạnh hết đà, dù trốn cũng trốn không thoát, liền dứt khoát đứng tại chỗ. Vị hòa thượng bất ngờ xuất hiện này thật làm người ta lo lắng. Gã vô cùng quyết đoán, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mạnh Kỳ, giới đao chém nghiêm dị thường hung mãnh lại có mấy phần cảm giác đánh lén. Mạnh Kỳ cố ý thử trình độ cao thủ ở thế giới này, hơi nghiêng đầu tùy ý để giới đao chặt xuống vai. Gã đeo mặt nạ khi thấy Mạnh Kỳ vẫn bình chân như vậy tựa như không kịp phản ứng, lòng gã thầm vui mừng, đối với quyết định của mình phi thường hài lòng, trên tay lại tăng thêm lực đạo. Một chiêu này gã muốn chém tên Kỳ Đà này thành hai mảnh. Bông! Lòng gã sôi trào sợ hãi. Gã không thể tin được một đao toàn lực của gã lại chỉ có thể chém đứt vải áo trên vai người này, trên da thịt chỉ lưu lại một vết trắng mờ mờ. Thân thể này quá kinh khủng rồi. Sợ là có thể so sánh với đồng tử công của Huyền Tông Bi Thần Tăng 40 năm trước. Không ngờ hắn lại là một trong bảy đại tông sư lừng lẫy. Tiểu hòa thượng này là quái vật phương nào? Gã mất hồn mất vía, quay đầu chạy trốn còn mau lẹ hơn cả lúc nhào tới. Đúng lúc này, một ánh đao từ bên cạnh sườn lướt tới, từ góc độ quái dị phong tỏa phương hướng chạy trốn của hắn. Mặt nạ khỉ cắn răng xoay người lần nữa, mở miệng phun ra một vật thể nhắm vào mặt Mạnh Kỳ. D. A. N. D. R. Ám khí đánh vào mặt Mạnh Kỳ không để lại chút dấu vết nào. Sau khi phóng ám khí, kẻ được xưng là một trong thập nhị thú nhân cơ hội này vội lướt qua Mạnh Kỳ, muốn nhảy xuống sông tẩu thoát. Gã không ôm hy vọng ám khí kia có thể phá được công phu đáng sợ của người nọ, chỉ thầm muốn đối phương phân tâm mà nhân cơ hội đào thoát. Từng lớp sóng cuồn cuộn đánh vào cạnh thuyền. Gã mừng thầm, lấy đà nhảy xuống, nhưng vào lúc này một thanh giới đao chém xuống từ một góc độ không thể nào tưởng tượng, trực tiếp phá vỡ bụng gã. Hai chân gã mềm nhũn, ngã về phía trước, từng lớp sóng vẫn ì oạp bên tai, âm thanh ngày càng xa xôi. Mạnh Kỳ quay lưng về phía hắn, thu hồi giới đao. Động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, nội tâm lại thầm mắng không thôi. Vốn hắn chỉ muốn bắt giữ tên này để thám thính tin tức, kết quả bị ám khí kia phân tâm, chút nữa để kẻ địch chạy thoát, không thể không xuống tay độc ác tránh phát sinh rắc rối về sau. Đôi vợ chồng sửng sốt nhìn vị hòa thượng áo xám túng tú vẫn ngồi yên trên ghế, đầu cũng không quay lại, chỉ một đao tiện tay liền chém chết một trong thập nhị thú nức tiếng giang hồ. Hai người có cảm giác mình đang nằm mơ, ngoại trừ bảy đại tông sư. Trên giang hồ cũng không có mấy ai làm được điều này. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện chấm org. Quyển 1, chương 58, thập nhị tướng thần. Một đao này để Mạnh Kỳ tự mình cảm giác cực kỳ tốt, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bản thân về tác phong anh tuấn, tiêu sái. Do đó cũng không chủ động nói gì, chờ vợ chồng đối phương hoàn hồn. Sau đó, nam tử đeo khăn đội đầu nhìn thi thể sau lưng Mạnh Kỳ. Nút nước bọt một cái rồi cẩn thận từng ly từng tí lại ẩn chứa kích động mà nói, tại hạ Trương Tông Hiến, đây là vợ Lý Tâm Du, tạ ơn Pháp Sư ân cứu mạng, xin hỏi Pháp Sư pháp danh. Hắn cũng không dám gọi tiểu sa di thực lực khủng bố này là tiểu sư phụ. Bần tăng chân định, ngẫu nhiên đi ngang qua, thấy bên này có người gặp nạn nên lại đây xem thử. Mạnh Kỳ vỗ vỗ tăng bào, khoan thai đứng lên. Nếu như là tăng bào trắng thì tốt rồi. Ai, may mà Pháp Sư cứu giúp. Tại hạ cùng vợ mới có thể may mắn thoát khỏi tai họa. Trương Tông Hiến than thở một hơi, cùng phu nhân đại lễ bái tạ. Mạnh Kỳ chắp tay trước ngực, rất có kiểu cách cao tăng mà nói, A-di-đà Phật, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Nói xong, hắn mỉm cười nhìn vợ chồng Trương Tông Hiến, đợi bọn họ kể nguyên do. Trương Tông Hiến tự nhiên không dám không giải thích, đối phương vì cứu tính mạng vợ chồng mình mà liên lụy vào việc này, thế nào cũng phải nói rõ một chút. Với lại thân hầu, nhiều lần đề cập tàn bảo đồ, không biết chân định Pháp Sư nghe được bao nhiêu. Thế là sắc mặt hắn trở nên trịnh trọng mà nói, tại hạ cùng vợ ngẫu nhiên đạt được một tấm tàn bảo đồ, chính là từ Tuyết Thần Cung năm đó uy áp thiên hạ còn sót lại, không biết sao lại lộ ra tin tức. Bị người biết được mời thập nhị thú ra tay giết người đoạt bảo, kẻ vừa rồi bị Pháp Sư trảm sát chính là một trong thập nhị thú, thân hầu. Đại khái chuyện đã xảy ra. Mạnh Kỳ rốt cuộc đã nghe rõ nhưng danh từ trong đó lại không quá hiểu rõ, do đó thản nhiên nói, bần tăng từ nhỏ lớn lên ở vùng cực Tây, vừa mới trở về nơi đây, kính xin hiền phu thê giảng giải một chút về Tuyết Thần Cung cùng thập nhị thú. A. À, Trương Tông Hiến cùng Lý Tâm Du đều là vẻ mặt thì ra là thế, khó trách tăng nhân có võ công đáng sợ như vậy mà bọn họ lại chưa từng nghe nói qua. Trong giang hồ cũng không có nghe đồn nhân vật tương tự. Lý Tâm Du thu lại vẻ giật mình nói, chân định Pháp Sư. Tuyết Thần Cung chính là môn phái 50 năm trước uy áp thiên hạ, đáng tiếc xa hoa dâm đảng, dần dần rơi vào ma đạo, khoác lác là hậu duệ thần linh, đối với giang hồ đồng đạo khác hô đến gọi đi. Về sau bị giang hồ các phái liên thủ đả kích, nhiều lần lên xuống, cuối cùng tại 30 năm trước tan rã, chỉ có một hai nhánh bí mật truyền thừa vẫn còn. Chẳng qua lúc trước nghe đồn cung chủ Tuyết Thần Cung đoán trước được tình hình này nên đã bí mật chôn giấu không ít trân bảo, bí tịch cùng thần binh, toan tính ngày sau lại nổi lên. Thập nhị tướng thần chính là một tổ chức bí mật trong giang hồ, thành viên chính thức chỉ có 12 vị, lấy cầm tinh làm biệt hiệu, đều là lớp thực lực cao cường. Bọn họ hành tung bí hiểm, tiếp nhận các loại nhiệm vụ chỉ cần giao thù lao theo yêu cầu. Đồng thời, khi không có nhiệm vụ, bọn họ cũng thường thường cuốn vào một ít đại sự trong giang hồ, hiển nhiên toan tính không nhỏ, bị người trong giang hồ gọi là thập nhị thú. Lớp thực lực cao cường. Rất mạnh không? Mạnh Kỳ gọn gàng dứt khoát mà hỏi thăm. Vừa rồi thực lực thân hầu. Nên phải tiếp cận với khai khiếu, sở dĩ có thể bị mình dễ dàng trảm sát, hoàn toàn là vì hiệu quả cửa thứ tư của Kim Trung Tráo quá mức khủng bố. Phải biết rằng nó là thần công chỉ thẳng pháp thân, hiệu quả cửa thứ tư so với tuyệt đại bộ phận hoành luyện công phu cùng trình độ mạnh hơn không ít. Với loại thực lực như thân hầu. Nếu trong tay không có lợi khí như Bạch Hồng Quán Nhật Kiếm của Giang Chỉ Vi, căn bản không tổn thương được bản thân. Mà cao thủ trình độ nhãn khiếu, như võ công không cùng trình độ với thần công cũng phải phát huy ra tám thành thực lực trở lên mới có thể tổn thương được mình, hơn nữa, hiệu quả giảm tổn thương rất rõ ràng. Mạnh Kỳ theo tư liệu liên quan Kim Trung Tráo suy đoán, bình thường cao thủ sơ nhập khai khiếu, tối thiểu phải toàn lực mà làm đến 3-4 chưởng mới có thể làm Kim Trung Tráo của hắn phá công. Trương Tông Hiến trầm ngâm một chút, đang suy nghĩ nên miêu tả thế nào mới thỏa đáng. Qua mấy lượt hô hấp, hắn mỉm cười nói. Thiên hạ bảy đại tông sư chính là cao thủ đỉnh cao nhất, thân thể đều đã mở ra bí tàng, phần lớn người trong thập nhị thú đều đã chạm đến bí tàng, thuộc về cao thủ nhất đẳng. Lấy cảnh giới mà nói là gần đến tông sư, với lại nghe đồn trong thập nhị thú có hai vị cũng đã mở ra bí tàng trở thành tông sư, chỉ là thâm tàng bất lộ. Bởi vậy chân định pháp sư chớ nên xem thường thập nhị thú. Lý Tâm Du nhắc nhở một câu. Mạnh Kỳ hơi gật đầu, không biết bảy đại tông sư ai mạnh ai yếu. Thân thể bí tàng, cùng khai khiếu cảm giác có hiệu quả như nhau nhỉ, chỉ không biết có hay không đặc thù khác. Về vấn đề võ công cụ thể, hắn không tiện hỏi, đỡ phải quá mức dốt đặc, với lại thực lực vợ chồng Trương Tông Hiến cũng không tính quá mạnh, còn chưa tiếp xúc đến trình độ này. Giao thủ giữa bảy đại tông sư cực nhỏ, chúng ta thật sự không biết. Dù sao đối với cao thủ khác đều như bứt cỏ khô, kéo gỗ mục. Trương Tông Hiến lắc lắc đầu. Lý Tâm Du cũng gật đầu nói. Cụ thể vị tông sư nào đã mở bí tàng nào là thuộc bí mật cá nhân, người ngoài chỉ có thể suy đoán. Không biết bảy đại tông sư là người nào? Những nhân vật này Mạnh Kỳ cần trọng điểm chú ý. Pháp Huyền Tông Bi Khổ Thần Tăng, Thành Thiên Định Thành Chủ Thôi Hủ, Bạch Y Kiếm Thần Lạc Thanh, Hàng Băng Thần Châm Ngô Thải Toa, Lạc Tuyết Đao Sa Uyển Tú, Tái Thế Thiên Ma Cái Viễn, Nhàn Ẩn Tiên Sinh Đoàn Hướng Phi. Trương Tông Hiến Đại Khái đem bảy đại tông sư giới thiệu qua, gồm có biệt hiệu. Bề ngoài cùng võ công sở trường. Nghe xong, Mạnh Kỳ mỉm cười nói, duyên đến duyên đi, bần tăng không dây dưa hai vị thí chủ rời khỏi, chỉ là không biết ngày sau thập nhị thú lại đến, các ngươi có kế sách gì ứng đối không? Hắn thuận miệng quan tâm một câu. Sắc mặt Lý Tâm Du hơi biến ảo rồi nói, bẩm pháp sư, con gái tiền bối Thôi Hủ ở Thành Thiên Định chính là bạn thân khuê phòng với ta, chúng ta ban đầu dự định là đi Thành Thiên Định nương nhờ nàng. Cho rằng thập nhị thú tiếp tục hành sự ngang ngược cũng không dám tại Thành Thiên Định công khai làm càn. Vậy bần tăng an tâm rồi, không biết nơi này cách Thành Thiên Định có còn xa lắm không? Lúc này Mạnh Kỳ đang tự nhủ vì sao vẫn không có nhiệm vụ nhắc nhở. Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này là kiểu phát động? Mình có nên hay không đi Thành Thiên Định? Lý Tâm Du nhẹ hắn giọng, thuận sông mà đi thì có một canh giờ là đến. Lúc này, Trương Tông Hiến dường như đã quyết hạ quyết tâm gì đó. Lấy ra từ trong ngực một tấm da cũ kỹ, chân định pháp sư, lúc trước ta cùng vợ thật sự lòng tham quá mức, bí bảo loại này chúng ta sao có thể ngấp nghé. Kính xin ngươi nhận lấy cái ngọn nguồn tai họa này, hóa giải chúng ta phần nào tai kiếp. Bởi vì lúc trước thân hầu đã vạch trần chuyện tàn bảo đồ, hắn mới lựa chọn thẳng thắn thành thật nói ra mà không bị một lý do khác bị thập nhị thú đuổi giết. Hiện tại chính là lý trí của hắn cuối cùng khôi phục, khắc chế lòng tham. Không muốn đối với tăng nhân trước mắt lại bốc lên nguy cơ cướp giết. Nhìn tấm tàng bảo đồ này, Mạnh Kỳ cười nói, cái này có ý nghĩa gì? Nếu ta là người tham lam bảo tàng, phải giết vẫn sẽ giết, để tránh tiết lộ tin tức. hắn vẫn không có thói quen mỗi một câu đều tự xưng bần tăng. Nghe được câu này, sắc mặt Trương Tông Hiến cùng Lý Tâm Du liền trắng bệch, lúc trước thân hầu. Với chân định pháp sư giao thủ, bọn họ tận mắt nhìn thấy, tin tưởng hai người mình hợp sức cũng tuyệt đối không thể địch lại đối phương. Nhìn hắn chẳng qua 14-15 tuổi, miễn cưỡng xem như trưởng thành, võ công làm sao lại đáng sợ như thế. Cho dù từ trong bụng mẹ đã bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng giết cao thủ nhất lưu như giết gà chó. Chẳng lẽ là lão quái vật nào đã đột phá cực hạn thân thể bí tàng, chạm đến nhân thần giới hạn như Tuyết Thần Cung vẫn hay truyền bá, cải lão hoàng đồng. Cho nên các ngươi đi đi. Mạnh Kỳ ngừng một chút, sau đó hơi xấu hổ đỏ mặt mà ngẩng đầu nhìn lên trời, à, sao một phần tàng bảo đồ cho ta? Nếu nhiệm vụ có rảnh, tìm tàng bảo đồ cũng có thể tăng thêm đánh giá nhiệm vụ, với lại bên trong không ít thứ có thể đổi việc thiện. Đây là lần đầu tiên hắn trên chân chính ý nghĩa. Hành tẩu giang hồ, cả đời trước cũng không có trải qua thế này, tự nhiên không có biện pháp mạnh tay ngang tàng cướp đoạt, với lại cũng không phù hợp tính cách cùng để tuyến của hắn. Không cần, giữ lại chỉ mang tai họa đến vợ chồng chúng ta. Lý Tâm Du cũng kiên quyết nói. Mạnh Kỳ khoát tay áo, nếu không có phần tàng bảo đồ này, các ngươi làm sao mà thản nhiên sống nhờ lâu dài tại thành Thiên Định? Sao một phần giữ lại đi? Việc tầm bảo, dù sao cũng phải có người đi trước thăm dò nguy hiểm. Bản thân tùy tiện ra trận không phải là kế sách hay nhất, hơn nữa chưa chắc mình có thời gian để đi. Thấy Mạnh Kỳ thành thật nói, Trương Tông Hiến xé miếng vải trắng từ trên một cổ thi thể, dùng máu sao chép một phần, sau đó vợ chồng họ đem nguyên bản. Để lại trên sàn thuyền, lần nữa đại lễ bái tạ rồi nhảy xuống chiếc ghe bên mạn thuyền, thuận sóng mà đi. Mạnh Kỳ đem tàng bảo đồ thu vào, phát hiện vẫn không có nhiệm vụ nhắc nhở, thế là có chút phiền não mà ngồi xổm người xuống, gỡ mặt nạ thân hầu. Ra! Sau mặt nạ là một tăng nhân trung niên, dáng vẻ bất phàm, trên mặt còn cứng lại vẻ kinh hoàng cùng khủng hoảng. Mạnh Kỳ tìm tòi trên thân thể hắn, chỉ phát hiện một tấm lệnh bài kỳ lạ, không phải vàng, không phải gỗ, chạm đến lạnh buốt, có khắc một đầu khỉ cười đùa. Đây là biểu tượng thân phận thập nhị tướng thần chăng? Mạnh Kỳ tung tung lệnh bài, nhất thời nổi lên tâm tư thưởng thức, đem mặt nạ đeo lên, đi tới đi lui. Trước khi xuyên Việt hắn đã đối với các loại tổ chức thần bí ôm ấp hứng thú cực độ, nhất là cái loại quỷ dị bí ẩn lại hùng mạnh thế này. Ừ, ngày sau ta cũng xây dựng một tổ chức thần bí, làm hắc thủ hậu đài thao túng thế giới. Mạnh Kỳ ưa thích xoa dịu tâm tình bằng cách dựa vào thứ này mua vui, tên gì thì hay nhỉ, nữ thần thánh đấu sĩ thì sao? Họa phong như vậy không hợp hả? Đúng lúc này, mặt sông bỗng nhiên truyền đến một âm thanh mệt mỏi, phía trước có phải là thân hầu tiên sinh, một trong thập nhị tướng thần không? Hả? Mạnh Kỳ thoáng sững sờ, vậy mà bị cho là thân hầu. Lão hữu Đoàn Hướng Phi, có nhiệm vụ nhờ vả tiên sinh. Một thuyền lá nhỏ xuôi dòng mà đến, một vị lão già ăn mặc như nho sinh đứng ở đầu thuyền. Nhàn Ẩn tiên sinh. Mạnh Kỳ có chút ngạc nhiên, lại là một trong bảy đại tông sư, Đoàn Hướng Phi. Hắn có chuyện gì mà bản thân không thể hoàn thành, cần tìm thập nhị tướng thần. Ngay lúc này phủ nhận thân phận của mình, có thể bị Đoàn Hướng Phi diệt khẩu hay không? Mặc dù Mạnh Kỳ không quá sợ hãi, nhưng vẫn quyết định chú ý cẩn thận giả mạo xem sao, đến lúc Đoàn Hướng Phi rời khỏi, mình đem mặt nạ vứt đi, hắn biết đến đâu mà tìm. Trên sàn thuyền, huyết dịch đột nhiên lưu động, vẽ ra từng chữ. Nhiệm vụ chủ tuyến phát động, giả mạo. Thân hầu, tiếp nhận nhiệm vụ của Đoàn Hướng Phi, tìm được tung tích con hắn là Đoàn Minh Thành, hoàn thành ban thưởng 150 thiện công, thất bại khấu trừ tương ứng thiện công. Nhiệm vụ chi tuyến phát động, trà trộn vào thập nhị tướng thần, điều tra rõ bí mật hậu đài, thành công ban thưởng 150 thiện công, thất bại không trừng phạt. Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Audio truyện.org Quyển 1, chương 59, Thù lao. Đoạn Hướng Phi đứng ở mũi thuyền, khuôn mặt gầy gò, khí chất du tán không có vẻ gì là của một cao thủ giang hồ hay là một học giả hiểu nhiều biết rộng. Lúc này, khuôn mặt hắn lộ ra thần sắc uể oải cùng mấy nếp nhăn bất đắc dĩ. Chính là lão hủ. Hắn chắp tay, thở dài. Con thuyền dưới chân đột nhiên trầm xuống như vừa bị chở thêm một cự thạch nặng ngàn cân. Tốc độ con thuyền cũng dần chậm lại, chạy song song với lâu thuyền của A Mạnh Kỳ. Mạnh Kỳ hé mắt, âm thầm đánh giá thực lực của A một trong bảy vị đại tông sư này. Từ biểu hiện vừa rồi của A hắn, nếu mình không đem hết mấy lá bài tẩy ra, sợ là khó mà có thể chiếm được lợi ích, tu vi của hai bên là chênh lệch không ít. Nhàn Ẩn tiên sinh lại đùa ta rồi. Thiên hạ vẫn còn có việc mà ngài không làm nổi sao? Hắn đã nghiên cứu kỹ giọng điệu của A Thân Hầu, cố ý phát ra giọng nói khàn khàn. Như vậy sẽ không sợ bị người quen nhận ra. Với lại, dù là Thân Hầu đoán chừng cũng là giả giọng mà thôi. Đoạn Hướng Phi lắc lắc đầu, cười khổ đáp. Sức người có hạn, thiên hạ rộng lớn, chuyện tình mà lão hủ không thể làm nhiều không đếm xuể. Thời gian trôi qua, mỹ nhân cũng thành đầu bạc, những chuyện như thế không phải tuyện mà sức người có thể thay đổi được. Thân Hầu tiên sinh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, lão hủ thật sự không muốn qua lại với thập nhị tướng thần các ngươi. Ồ, sự tình nào mà lại có thể làm khó Nhàn Ẩn tiên sinh? Ta cảm thấy rất hứng thú rồi đây. Thân ma nhiệm vụ, Mạnh Kỳ tự nhiên sẽ bám lấy chuyện này, có điều hắn cũng không thể biểu hiện quá cấp thiết, lỡ mà làm cho Đoạn Hướng Phi hoài nghi thì mọi cố gắng của hắn trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thì hỏng mất. Đoạn Hướng Phi thở dài, là ta vô tâm, chiều chuộng hắn quá mức, cuối cùng ghê biến hắn thành kẻ văn không thành, võ cũng chẳng thông, suốt ngày chỉ biết chơi bời với đám hồ bằng cẩu hữu, xa hoa dâm dật. Thật ra, nếu hắn chỉ như vậy cũng còn tốt, sản nghiệp của A ta không quá nhiều nhưng cũng đủ cho hắn tiêu xài. Ai mà ngờ được nửa năm trước ông trời giáng họa, Khuyển Tử mất tích ở Thiên Định Thành, từ đó tới nay không hề có tin tức. Việc này hẳn là Thân Hầu tiên sinh đã từng nghe nói. Chỉ mong tiên sinh có thể giúp ta tìm lại cái tên nghịch tử bất hiếu này. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nói đến tám chữ sau cổ nơ rê, da mặt hắn đã co rúm lại. Mạnh Kỳ nghe xong lại cảm thấy có điều gì đó không đúng liền hỏi. Nhàn Ẩn tiên sinh, lấy thực lực và địa vị trên giang hồ của A tiên sinh, chỉ cần hô lên một tiếng thì thiếu gì hảo hán tình nguyện đứng ra tương trợ. Còn nếu đằng sau có người giật dây thao túng, người đó chắc gì đã là đối thủ của A tiên sinh. Đoạn Hướng Phi trầm mặt, trên mặt tràn ngập vẻ tang thương, cười khổ nói. Nếu ta có thể làm vậy thì cần gì phải dùng trăm phương ngàn kế, điều tra hành tung của A các ngươi. Hắn giơ tay phải lên, để lộ ra bàn tay đã cổ tờ cả năm ngón rồi tiếp. Sở học một đời của A ta quá nửa đặt trên kiếm đạo. Khoảng 5 năm trước, vì kém người một chiêu mà bị chém mất 5 ngón tay. Nếu tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn theo một đám kẻ thù kéo tới cửa. Vì vậy từ ngày Khuyển Tử mất tích tới giờ, chỉ biết giả vờ phẫn nộ, trách hắn không theo chính đạo, tự làm tự chịu, đoạn tuyệt tình quan hệ cha con với hắn. Lại lấy cớ thanh cao, từ chối mọi sự giúp đỡ. Đương nhiên, lão hủ chung quy cũng đã bước tới cảnh giới này rồi, nếu thật sự có kẻ thù tìm đến, chuyện khác không dám nói chứ kéo theo đối thủ đồng quy vu tận cũng không phải quá khó. Giọng điệu hắn bình thản như đang kể chuyện của ai đó chứ không phải của A hắn vậy. Tiếp đó lại cười cười nói, vì cái tên nghịch tử bất hiếu kia, lão hủ cũng không thể không mạo hiểm một phen, nói chuyện này cho tiên sinh. Ai, già cả rồi, đối với địa vị giang hồ, thực lực cường đại đã không còn coi trọng nữa, chỉ cầu tử tôn bình an, vô tai vô kiếp là được rồi. Lại có người có thể chém đi 5 ngón tay của A tiên sinh. Mạnh Kỳ ngạc nhiên hỏi. Giả như Thân Hầu thật sự ở đây thì chắc chắn cũng sẽ có phản ứng tương tự như thế. Là một trong 7 đại tông sư, thực lực của Đoạn Hướng Phi tuyệt đối thuộc hàng đỉnh cấp. Có thể lấy đi 5 ngón tay của A hắn, phá hủy căn cơ kiếm pháp đã khổ tu nhiều năm, vậy thực lực của người kia phải đáng sợ tới mức nào? Đôi mắt Hướng Phi khẽ nheo lại, phản phất như tỏa ra khí thế tung hoành thiên hát, lão phu thật không biết trên đời còn có cao thủ như vậy, hẳn là người đã mở ra tam đại bí tàng, tiếp cận giới hạn nhân thần rồi. Nhàn Ẩn tiên sinh không biết người này là ai sao? Thực lực như vậy chả nhẽ trên giang hồ lại không có tiếng tăm gì? Mạnh Kỳ nghi hoặc hỏi. Đoạn Hướng Phi lắc đầu. Người này cứ như thể chui ra từ tảng đá vậy, trong giang hồ không hề có chút danh tiếng gì. Sau khi luận bàn liền mai danh ẩn tích, cũng không phải bất kỳ ai trong số các cao thủ đã thành danh, thực sự vô cùng quỷ dị. Người này còn có điểm tương đồng với thập nhị tướng thần các ngươi đó. Ha ha, lão hủ lúc đó còn hoài nghi hắn là thần long. Người đứng đầu trong thập nhị tướng thần nữa kìa. Thế nhưng ta lại không biết hắn. Mạnh Kỳ nghe xong hơi nhíu mày, lai lịch không rõ, lại chẳng có danh tiếng. Làm một loạt sự tình rồi mai danh ẩn tích. Hành động kiểu này sao cứ có cảm giác quen quen thế nhỉ? Chờ chút, cái này không phải giống y như ta sao? Luân hồi giả, đến để hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này.

Thôi Cẩm Tú thất kinh. Mạnh Kỳ cười cười, hắn còn chưa phi thăng, không tính là tiên nhân chính thức. Chỗ này thực sự đã bắt đầu cường điệu. Nhưng. Thôi Cẩm Tú nhưng cả buổi vẫn không thể nhưng ra điều gì. Cuối cùng, nàng thu liễm tâm tình, cười hì hì, Chân Định Pháp Sư, một vị tăng nhân mà nói thân tử đạo tiêu có chút kỳ lạ nha. Đây là cách nói của đạo môn. Mạnh Kỳ mỉm cười chống chế, thôi thí chủ có chỗ không biết, bây giờ rất thịnh hành họa phong bất đối. Họa phong bất đối. Thôi Cẩm Tú ngơ ngác. Mạnh Kỳ cười híp mắt, chính là ở trên một bức tranh thủy mặc ngươi tùy tiện nguệch ngoạc vài nét, như vậy thoạt trông sẽ thành họa phong bất đối. A. À. Mạnh Kỳ ngừng lời, nhìn một nam nhân bước ra từ quán rượu trước mặt. Trên trán đối phương có một biếu thịt khá to, tướng mạo đặc sắc. Mạnh Kỳ quay đầu cười với Thôi Cẩm Tú, thôi thí chủ, để bần tăng biểu diễn cho ngươi xem qua cái gì gọi là họa phong bất đối. Nói xong hắn bỏ lại đám người, trực tiếp đi tới trước mặt nam nhân nọ, chắp tay trước ngực, trầm giọng nói. A-di-đà-phật. Vị thí chủ này, bần tăng thấy ấn đường của ngài có sắc đen.